Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, lại xông một cửa. Vô Cửu đang muốn thử nghiệm tìm kiếm đường đi, còn chưa động thủ, cứng tại nguyên nơi, đột nhiên trừng lớn hai mắt, toàn bộ hang động, vì cột đá chỗ trèo trống, trong đó cửa hang, chính là lúc đến thông đạo, mà đúng tại lúc này. Một vị lão giả bóng người lặng yên đi ra cửa động, đánh giá chung quanh, lại tay vịn râu dài mà liên tục gật đầu. Vô Cửu kinh ngạc nghẹt ngào, Diệu Mẫn trưởng lão, người tới chính là Diệu Mẫn trưởng lão. Giống như đối với tình cảnh này sớm có đoán trước, hắn khoát tay áo, mặt đỏ thắm trên chất đầy rồi nụ cười. Không cần kinh hoàng, ta đã liền chờ lấy một ngày này. Vô Cửu vẫn như cũ là kinh ngạc khó nhìn, lùi về sau hai bước, liền muốn bước ra chạy trốn, bỗng nhiên lại phát giác không đường có thể trốn. Hắn nhìn lấy cấm chế trải rộng hang động, cùng ngăn chặn rồi duy nhất đường lui Diệu Mẫn, lập tức trong lòng băng lãnh mà mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn nói cái gì? Hắn sớm liền chờ lấy một ngày này. Trước đây Tàng Kiếm Các gặp nạn, bị Diệu Mẫn trưởng lão cứu, lúc đó còn một mực suy nghĩ lung tung, kỳ thực đơn giản hiểu rõ, mai này bản dập có cấm chế pháp quyết ngọc giản, quả nhiên là Diệu Mẫn cố ý gây nên. Hắn có lẽ sớm đã đoán ra chính mình ban đêm xông vào Tử Hà Phong dụng ý, cũng nghĩ rằng giữa đường bị ngăn trở, lợi dụng ngọc giản đem tặng, đơn giản là ném ra ngoài một mai mồi nhử mà thôi. Chính mình chính là kia con cá, bây giờ rốt cục mắc câu, mà hắn giúp đỡ chính mình chui vào Tàng Kiếm Các, đến tột cùng có gì ý đồ? Còn tưởng rằng hắn là cái hiền lành trưởng già, chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm người? Ta không có ác ý, chỉ muốn giúp ngươi. Diệu Mẫn rất là khéo hiểu lòng người, lời nói ôn hòa, hắn đi đến cột đá xếp thành trận pháp trước, cúi đầu dò xét, cười lấy lại nói, nhớ năm đó, ta cùng Diệu Kỳ sư huynh người thân nhất, ta nếu là không chịu giúp ngươi người sư điệt này, chỉ sợ ngươi tại Linh Hà Sơn nửa bước khó đi a. Vô Cửu cố gắng trấn định, nhấc tay thăm hỏi, trưởng lão đã nhưng giúp ta, lúc đó vì sao lại tránh mà không thấy, lần trước ban đêm xông vào Tử Hà Phong bị ngăn trở, chợt bị truyền âm triệu hoán, sau đó chạy tới Diệu Mẫn động phủ bên trong tránh né. Ai ngờ Diệu Mẫn lại là ẩn thân né tránh, khiến cho hắn đến nay nghi hoặc không hiểu. Lúc này dị biến lại lên, hắn không thể không mượn cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Này cũng vật không tầm thường, chính là vỏ kiếm. Diệu Mẫn hướng về phía trên mặt đất cột đá dò xét một lát, vuốt râu tự nói, dương mắt thoáng nhìn, ngược lại mặt hướng vách đá, lúc đó nguy cấp bước ngoặt, sợ người hoảng sợ xử trí không thỏa đáng, cho nên ẩn thân không thấy, nếu không ngươi như vậy hỏi lung tung này kia, há không hỏng chuyện. Hắn giống như là phân trần nguyên do, lại như trưởng bối giáo huấn, lập tức cười ha ha, đưa tay chỉ điểm, đây là kiếm ham, giấu lấy 40 năm thanh phi kiếm. Chỉ có phi kiếm vào vỏ, mới có thể mở ra Tàng Kiếm Các địa cung cấm chế. Bất quá, vỏ kiếm chỉ có 9 cái, nghĩ muốn từ bên trong tìm ra đối ứng phi kiếm cũng không dễ dàng. Có chút sai lầm, thì phí công nhọc sức nha. Vô Cửu ứng không nhúc nhích, thoáng thất thần, Diệu Mẫn trưởng lão ẩn thân né tránh duyên cớ, lại là sợ ta thất kinh. Như thế một cái thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ trưởng bối, xác thực khiến người khâm phục có thừa. Chỉ là hắn đối với Tàng Kiếm Các rất nhiều bí ẩn thuộc như lòng bàn tay, rõ ràng lại lộ ra một chút không tầm thường. Mà trên mặt đất một vòng cắm nghiêng 9 cây cột đá, duỗi ra hơn thước dài, đều bị chạm rỗng, xác thực như là vỏ kiếm hình dạng, lại phẩm chất hơi có vẻ khác biệt. Hiển nhiên đều có khác biệt, trên vách đá hang đá, cũng không phải là bàn thờ đá, chính là kiếm ham. trong đó chỗ giấu phi kiếm, cùng trên mặt đất vỏ kiếm xa xa đối lập, giữa hai bên, hàm ẩn huyền cơ, sư chất a, còn thất thần làm gì? Để ta kiến thức một chút diệu kỳ sư huynh giải cấm diệu pháp. Một tiếng này sư chất gọi được rất thân thiết, cũng rất căng bách, vô cứu vẫn yên lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất cột đá vỏ kiếm. Phảng phất còn chưa từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, miệng mồm hé mở, vẻ mặt hốt hoảng, ha ha, ta trước đó còn có lòng nghi ngờ. Tối nay lúc này, vừa mới vững tin không sai. Diệu Mẫn cười đến rất khoan dung, cười đến rất vui mừng. Y nguyên vẫn là cái kia ôn hòa lão đầu, nhưng lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện mà một lời bên trong. Hắn đứng tại ngoài 4-5 trường, vuốt râu lại nói, ngươi nếu không có diệu kỳ sư huynh thân truyền đệ tử, tuyệt nhiên sẽ không mạo hiểm xâm nhập tàng kiếm các. Vô cứu không chịu được lần nữa lui lại một bước, giật mình nói, trưởng lão ý đồ mượn ta chi thủ mở ra tàng kiếm các địa cung. Hắn nói còn chưa dứt lời, tiếng cười lại lên, ha ha, chỉ cần ngươi ta thúc cháu liên thủ, việc lớn có thể thành. Vô cứu khóe mắt run rẩy, khó có thể tin nói, trưởng lão không phải là vì rồi tàng kiếm các địa cung thần kiếm mà đến, mà thanh thần kiếm kia ngay tại trên người của ta. Diệu Mẫn lắc lắc đầu, hình như có oán trách. Trên người ngươi hai thanh thần kiếm đều có xuất xứ, lại cùng Linh Hà Sơn không quan hệ. Vô cữu trong lòng phát lạnh, chỉ giáo cho, hắn lại nói một nửa, lại là sắc mặt cứng đờ. Diệu Mẫn cũng là có chút khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Ai, cùng lúc đồng thời, một cái có vẻ bệnh thư sinh bộ dáng trung niên nam tử xuất hiện tại cột đá cửa hang bên trong. Diệu Duẫn trưởng lão, người tới chính là Diệu Duẫn trưởng lão. Hắn hướng về phía trợn mắt hốc mồm vô cứu mỉm cười, chuyển hướng cùng Diệu Mẫn chắp tay, rất là tùy ý nói, lúc nửa đêm, tâm thần không yên, bỗng nhiên phát giác tàng kiếm các có rồi động tĩnh, cho nên đến đây tham gia náo nhiệt. Diệu Mẫn gật lấy đầu, vẻ mặt qua loa. Diệu Duẫn thẳng đi ra khỏi cửa hang, cúi đầu dò xét trước mà trên cột đá vỏ kiếm, cười lấy lại nói, sư chất lòng đầy nghi hoặc, mà lại do ta phân trần một hai. Vô cứu ghế tại nguyên nơi, vốn cho rằng chui vào tàng kiếm các, thần không biết quỷ không hay, ai ngờ nghĩ đến nhất cử nhất động của mình, đều tại người ta giám thị phía dưới, chớ nói tàng hình biệt tích, chỉ sợ thả cái rắm đều giấu không được. Về phần cái kia huyền ngọc, đơn giản một cái ngụy trang mà thôi. Nhìn thấy chưa, một sư thúc còn làm người ta không biết làm thế nào. Thời gian nháy mắt, lại tới một sư thúc. Diệu Duẫn ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá kiếm ham, nhẹ giọng nhỏ nói, Linh Hà Sơn tàng kiếm các địa cung thần kiếm chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, chính là Diệu Kỳ sư huynh cũng chưa từng thấy qua. Hắn lại là như thế nào mang theo thần kiếm rời đi, cũng truyền thụ cho hắn đệ tử đâu. Hắn ánh mắt lướt qua vô cứu, lại là sâu kín cười một tiếng, ha ha, thế là liền có người đi tới Linh Hà Sơn, cầm môn chủ lệnh bài, lấy trưởng môn đệ tử tự cho mình là, cũng bày tỏ đạt được rồi thần kiếm truyền thừa, như thế đại phí chắc chờ, không có gì hơn dụng ý có hai. Diệu Mẫn đã khôi phục thái độ bình thường, cười mà không nói. Vô cữu thì liền nhìn hướng Diệu Duẫn, mặt không biểu tình. Hắn lúc này tựa như là tại trên đường cái đi trộm tiểu mâu tặc, bị người chảo rồi tại chỗ, tiếp theo bị lột ánh sáng y phục, một cái lại là một cái, mà hắn kinh hoàng sau khi, lại không khỏi âm thầm hiếu kỳ, rất muốn biết rõ cuối cùng chính mình có phải thật vậy hay không cởi chuồng mà mặc người nhục nhã. Diệu Duẫn tại nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước, duỗi ra một ngón tay nói rằng, nó một, Diệu Kỳ sư huynh đã chết, ngươi giả mạo trưởng môn đệ tử có ý định làm loạn. Nó hai, Diệu Kỳ sư huynh sống như cũ, lại bị quản chế tại người. Ngươi lẫn vào tiên môn, chỉ vì hỏng ta Linh Sơn căn bản. Hắn nói tới nói lui không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, mà mặc kệ Diệu Kỳ sư huynh chết sống, cũng không nói đến ngươi trưởng môn đệ tử thân phận thật giả. Ngươi cuối cùng chỉ có một cái ý đồ, chính là trộm lấy tàng kiếm các địa cung bên trong kia Thanh Trấn Sơn thần kiếm. Vô Cửu vẫn là không rên một tiếng, hoặc là nói không có gì để nói. Tu sĩ là làm gì? Trừ rồi tu luyện, chính là trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ nhân tính đến, đều xe nhẹ đường quen. Nếu như tương đối tài trí, chỉ sợ chính mình cũng không phải tiểu mập mạp điền kỳ đối thủ. Tốt tại chính mình còn có mấy phần vận khí cướp chó. Này mới nhiều lần mạo hiểm qua ải, mà bây giờ đối mặt tu vi cường đại trưởng lão, lại muốn đầu cơ trục lợi. Khó, rất khó. Ai, cả ngày trốn ở Xích Hà Phong trong động phủ tự cho là đúng. Bây giờ cũng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệu Mẫn đúng lúc lên tiếng. Hắn nắm giữ môn chủ lệnh bài, biết rõ tàng kiếm các dưới mặt đất cấm chế. Chắc hẳn đạt được rồi Diệu Kỳ sư huynh chân truyền. Trưởng môn đệ tử thân phận cũng không giả. Đã nhưng hắn là hai người chúng ta sư chất. Không ngại giúp hắn một lần. Doãn sư đệ, ngươi xem coi thế nào nha. Hai người ánh mắt đụng một cái. Ngầm hiểu, Diệu Duẫn quơ lấy hai tay. Mỉm cười phụ họa, Mẫn sư huynh nói không sai. Dưới chân hắn nhất chuyển, ra hiệu nói, vô cứu sư chất, mà lại buông tay hành động. Có ta hai người trợ trận, tất nhiên mã đáo thành công. Vô cứu buộc bất đắc dĩ, có chút bối rối, hai vị tiền bối, hai vị trưởng lão, như thế bức bách lại vì cái nào vậy? Hai vị trưởng lão ngược lại là rất có kiên nhẫn, liền muốn tuần tự thiện dụ, mà không đợi há miệng. Thanh âm đàm thoại đã trong huyệt động vang lên, mở ra địa cung cấm chế. Vô Cửu vẻ mặt biến đổi, dưới chân lui lại, phanh, đâm vào trên vách đá. Đã là lui không thể lui, chỉ gặp theo lấy thanh âm đàm thoại, treo chống hang động cột đá bên trong một trước một sau đi ra hai vị lão giả bóng người. Một cái mũi ưng, ánh mắt thâm trầm, một cái thần sắc hung ác. Đầy mặt lệ khí, đến không phải người khác, chính là Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn, Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức lại nhìn nhau không lời, lại ứng biến cực nhanh, song song nhấc tay thăm hỏi, hai vị sư huynh, thật sự là xảo a, ha ha, đi dạo đến tận đây, hai vị sư đệ không cần giữ lễ tiết. Mở ra địa cung cấm chế thì thôi, không phải lão phu trở mặt vô tình. Diệu Nguyên mặc dù đồng dạng dối trá, còn tính giảng chút mặt mũi, mà Diệu Sơn thì nhanh chân hướng phía trước, rõ ràng chính là một cái hùng hổ dọa người tư thế. Diệu Mẫn vội vàng ngăn cản, khuyên giải nói, hắn là Diệu Kỳ sư huynh đệ tử, không tiện đánh. Diệu Sơn dẫm chân xuống, chừng hai mắt một cái, ta ra ngoài điều tra mấy tháng, hoàn toàn không có sư huynh tung tích, nhất định là bị tiểu tử kia hại chết, hôm nay quả quyết không thể tha cho hắn. Diệu Nguyên thì là dạo bước mà đứng, không chút hoang mang nói, các vị an tâm chớ vội, theo ý ta, không ngại để hắn lập công chuộc tội. Diệu Duẫn liên tục gật đầu, phụ họa nói, nếu có thể mở ra địa cung cấm chế, lại xét tính toán không muộn. Diệu Sơn đành phải ngừng lại, vẫn như cũ là uy thế bức người. Tiểu tử, còn chưa động thủ, bốn vị trưởng lão trước sau đã đến, tề tụ một chỗ, lập tức ngươi hát ta cùng, đều có chủ trương, mà khó được nhất trí, chính là mở ra địa cung cấm chế. Về phần người nào đó ban đêm xông vào tàng kiếm các tội ác, lại không ai hỏi đến, dường như lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, ngược lại là tiết kiệm được cố làm ra vẻ phiền phức. Vô Cửu thì là dựa lưng vào vách đá. Thật không dễ đứng vững rồi. Lại hai mắt cháy đen. Tâm thần một hồi mê muội. Hôm qua Huyền Ngọc vội vã đòi hỏi kinh văn thời điểm. Hắn trào phúng sau khi liền có điều nhắc nhở. Đó chính là hắn sớm đã biết rõ cái bẫy này. Cũng nghĩ rằng chính mình tai kiếp khó thoát. Quả nhiên, tất cả dự cảm bất tường. Tại thời khắc này rốt cục oanh sập mà rớt. Giống như là từng khối tảng đá lớn nện ở trên đầu. Nặng nề băng lãnh, mà lại tàn khốc vô tình. Chính mình lại như một đầu tự chui đầu vào lưới thú bị nhốt. Trừ rồi tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Dưới mắt không chỉ tiết lộ hành tung, còn bị vạch trần mưu kế. Càng vì rất người, tức thì bị tại chỗ ngăn ở cấm chế trải rộng hang động bên trong. Đối mặt bốn vị trưởng lão, chớ nói chạy trốn, có chút giấy giụa cũng không có thể. Đây cũng không phải là họa vô đơn chí, đơn thuần tìm đường chết a. Là mình lỗ mãng, vẫn là chính mình ngu xuẩn? Không, chính mình hoặc cũng lỗ mãng, hoặc cũng ngu xuẩn, mà quay về Linh Sơn, lại sớm đã có dự tính xấu nhất. Tình cảnh này, không đều tại dự liệu của mình bên trong sao? Đã như vậy, làm gì bối rối đâu? Ân, Thương Hải Hoành Lưu làm gốc sắc, người đến tuyệt cảnh lộ ra bất phàm. Cái này một đường gập ghềnh, hung hiểm vạn loại, không phải cũng đều cứng gắng gượng vượt qua. Vậy liền lại xông một cửa, thì thế nào đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?